Già La Minh Tôn nhìn Ngọc Thủ Nguyên Thai phía sau lưng hắn không khỏi ngẩn ngơ. Vò đầu nói lấy cường đậu nguyên thần nguyên thai của ngươi. Hoàng Tuyển Ma Tông hình như đúng là không nuôi nổi ngươi. Con bà nó, ngươi thấp nhất phải cần 36 sát khí mới có thể làm cho nguyên thần nguyên thai trở thành thuần dương no đủ. 36 sao? Cũng tức là nói mỗi loại sát khí cần 3 đạo cũng không tính là nhiều. Diệp Húc nghe nói như vậy, chỉ cảm thấy thoải mái, cười nói. Hắn vốn tưởng rằng sát khí của mình cần một số lượng khủng bố, nghe thấy Già La Minh Tôn nói như vậy, không khỏi thở ra. Già La Minh Tôn trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói là mỗi loại sát khí cần phải có 36 đạo. Ngươi có 12 nguyên thai, cần 12 đạo sát khí mới có thể tẩy thành thuần dương. Nguyên thần của ngươi lại dũng mãnh hơn nguyên thai rất nhiều. Bởi vậy nguyên thần cũng phải cần có 24 đạo sát khí. Cộng vào thì mỗi loại sát khí ngươi phải cần tới hơn 36 đạo. Người khác thành tựu thuần dương chỉ cần 1-2 đạo, nhiều nhất là 12 đạo. Mà ngươi lại cần tới 36 đạo. Ta xem ngươi có vết sạch cả Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ sợ bọn họ cũng không có nhiều sát khí như vậy mà cho ngươi. Diệp Húc nghẹn họng nhìn chân chối. Già La Minh Tôn lại nói tiếp, những sát khí này khó nhất là âm dương. Thiên địa bốn loại sát khí này, năm loại sát khí thủy hỏa phong lôi sơn lại chẳng có gì quý báu cả. Trong đó âm sát chính là đặc sản của hằng cổ ma vực, chi bằng xâm nhập vào ma vực mới có thể tìm được loại sát khí này. Mà dương sát lại ở trên 9 tầng trời, trên bầu trời cương khí mãnh liệt nhất mới có khả năng tìm được. Về phần thiên sát, địa sát thì phải tùy duyên. Thiên sát, địa sát thật sự khó tìm như vậy sao? Hẳn là không thể nào. Diệp Húc cười nói, ta biết có nơi có một địa sát khí. Già La Minh Tôn không tin. Cười lạnh nói, đại tôn ta lúc trước vì tìm đủ 9 loại sát khí, chỉ có địa sát là không tìm được. Làm hại lão tử tìm kiếm mất hơn 50 năm mới tìm được. Diệp Húc cười không đáp nói, đại tôn, ngươi biết năm loại sát khí thủy phong sơn hỏa lôi tìm kiếm thế nào không? Già La Minh Tôn lắc đầu nói, ta chỉ biết phương vị của năm loại sát khí này ở hằng cổ ma vực, thế giới này thì chịu. Xem ra đành phải hỏi tôn chủ. Năm đó hắn du lịch khắp nơi, kiến thức rộng rãi, khẳng định là biết tìm được sát khí ở đâu. Diệp Húc nghĩ tới đây, dựng thẳng thân hướng tới tổng đàn Hoàng Tuyển Ma Tông mà bay đi, cũng không quay đầu lại nói, Minh Tôn, ngươi ở lại trên núi chờ ta, ta đi một hồi. Hô! Già La Minh Tôn giá ngự quan tài đen đi theo sau hắn, lại nhảy nói, lão đệ, đại tôn ta từ lâu đã nghe thấy thanh danh của ớt tôn chủ các ngươi. Chính là hào kiệt đương thời, từng đại sát tứ phương, xử lý không biết bao nhiêu người. Loại nhân vật cấp bá chủ này, ta tự nhiên phải gặp một lần. Hắn sau khi ra khỏi bàn hoàng lăng, từ trong miệng Vinh Lâm biết được chuyện của ớt tôn đạo, bị người đuổi giết trăm năm, rốt cuộc trở thành bá chủ vô địch một phương, không khỏi rất hiếu kỳ với ớt tôn đạo. Diệp Húc bất đắc dĩ nói, Minh Tôn, ngươi nếu gặp phải ứng sư huynh, hơn phân nửa sẽ không được vui. Hào kiệt như hắn, lòng lang dạ sói, trí mưu trồng chất, lão tử chỉ biết kính nể hắn, làm sao lại không được vui đây? Già La Minh Tôn cười ha hả, hào khí ngất trời nói, có thể gặp mặt bá chủ như vậy, nhìn thấy được đó là sự tình mơ ước của đại tôn ta rồi. Diệp Húc đi vào bên trên luân hồi thiên bàn, bay về phía tổng đàn. Chỉ nghe thấy thanh âm từ trong một thư phòng trong đại điện truyền tới. Giọng điệu nhẹ nhàng cười nói: Diệp sư đệ, mời vào. Thanh âm này hình như rất quen tai. Giả La Minh Tôn sắc mặt kinh nghi bất định. Diệp Húc không còn cách nào khác, đành phải mang hắn vào trong thư phòng. Trong thư phòng, Ứng Tông Đạo một thân áo trắng, rất nhẹ nhàng thanh lịch, ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt dừng trên người Già La Minh Tôn, như cười như không nói: Minh Tôn, đã lâu không gặp. Già La Minh Tôn nghẹn họng nhìn chân chối, sau một lúc lâu không nói thành lời, muốn báo nổi. Nhưng nhìn thấy khí thế hiện giờ của Ứng Tông Đạo, không ngờ hắn không thể nhìn thấu, vội vàng kiềm chế xuống. Sau một lúc lâu trầm mặc, mới lúc ta lúc túng nói: hóa ra ngươi chính là Ứng Tông chủ, ngươi lừa ta quá đáng mà. Hắn ánh mắt đảo tới đảo lui, không khỏi sáng người. Phát hiện ra trong thư phòng không ngờ có hai kiện vu bảo của hắn: Thiên Khuyết Chiến Kích và Minh Tôn Tế Đàn. Già La Minh Tôn hô hấp không khỏi dồn dập, lúc ta lúc túng nói: Ứng Tông chủ, vu bảo của ta sử dụng tốt chứ? Minh Tôn, ba kiện vu bảo này đều là của ta. Ứng Tông Đạo cười tủm tỉm nói: còn Ma Vương Tôn bảo, ta tới nay vẫn thường xuyên mặc trên người, đích xác rất tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Già La Minh Tôn liên tục trả tay, lại ngượng ngùng nhìn vu bảo của mình, gấp tới độ nháy mắt liên tục với Diệp Húc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 432 địa sát khí. Diệp Húc làm như không có nhìn thấy. Theo lời của Già La Minh Tôn thì Ứng Tông Đạo lừa đi ba kiện vu bảo của hắn. Nhưng căn bản không phải là lừa, mà là đường đường chính chính giao dịch. Muốn trách chỉ trách Già La Minh Tôn không có ngộ ra mà thôi. Đây là bảo vật mà Ứng Tông Đạo nên có được. Hắn đương nhiên ngại không thể nói thay Già La Minh Tôn được. Sư huynh, ngài kiến thức rộng rãi, có biết địa phương nào nhiều sát khí không? Diệp Húc cười nói: tiểu đệ hiện giờ bắt đầu vào rèn luyện nguyên thần nguyên thai, chuẩn bị chạy chung quanh tìm kiếm sát khí. Ứng Tông Đạo mời hai người ngồi xuống, mỉm cười nói: sư đệ cần bao nhiêu sát khí, cứ nói đừng ngại. Bên trong kho báu của Thánh Tông ta còn dự trữ một ít, cũng có thể cung cấp cho ngươi. Tiểu đệ không cần nhiều lắm, chỉ là 36 đạo. Diệp Húc thành thật nói. Ứng Tông Đạo nhẹ nhàng thở ra, lập tức tỉnh ngộ lại. Sắc mặt khẽ biến nói: là mỗi loại 36 đạo, tổng cộng là 324 đạo. Diệp Húc gật đầu, cười tủm tỉm nói: sư huynh, ngài nếu có thể cung cấp cho tiểu đệ nhiều sát khí như vậy, tiểu đệ máu chảy đầu rơi. Máu chảy đầu rơi. Nói quá lời, nói quá lời. Ứng Tông Đạo cười ha ha một cái, nói: sư đệ ngươi vừa nói chuẩn bị chạy chung quanh sưu tầm sát khí hả? Thật sự tốt, thật sự tốt. Người trẻ tuổi nên đi chung quanh du lịch một phen. Kho báu của sư môn vi huyên mặc dù cho ngươi, nhưng lấy tâm khí cao ngạo của ngươi chắc cũng không đáp ứng. Sư huyên, ta tuyệt không tâm cao khí ngạo, ta đáp ứng. Diệp Húc vội vàng cười nói. Ứng Tông Đạo mắt điếc tai ngơ, tự nói: ta năm đó bị người đuổi giết, u vinh quy quy mơ, sau khi du lịch chung quanh, đích xác gặp qua không ít hiểm địa, cũng không ít vị trí có sát khí. Ngươi chờ một lát. Hắn lấy ra một khối ngọc phù, tâm niệm hơi động, đánh dấu hết vị trí của các sát khí vào bên trong ngọc phù. Không chút phân trần liền nhét vào trong tay Diệp Húc. Sư huynh, ta thật sự không tâm cao khí ngạo. Ngài cấp cho ta đi. Ta thật sự rất cần. Diệp Húc chưa từ bỏ ý định. Cười nói. Sư đệ thứ cho không tiến xa được. Ở tôn đạo đứng dậy. Cười nói minh tôn ngươi xách hắn ra ngoài. Ta trả lại cho ngươi một kiện bảo vật. Minh tôn tế đàn và thiên khuyết chiến kích tùy ngươi lựa chọn. Già la minh tôn vừa mừng vừa sợ. Bước nhanh lên trước. Lấy thiên khuyết chiến kích. Lập tức kẹp Diệp Húc vào nách. Bước ra khỏi thư phòng. Cười ha hả nói Diệp lão đệ. Đừng náo loạn. Nói thật ra. Nếu lấy hết sát khí trong kho báu Hoàng Tuyển Ma Tông ra cho ngươi. Thì hết sạch của cải rồi còn gì. Nhưng đệ tử khác sẽ không thể tẩy rửa nguyên thần nguyên thai được. Hơn nữa ứng tôn chủ cũng không có đủ sát khí mà ứng ra. Phản bội Diệp Húc trợn mắt nói với hắn. Già la minh tôn cong cong cái đầu. Cười ha hà. Rời khỏi tổng đàn thánh đường. Buông hắn ra nói ứng tôn chủ của thánh tôn các ngươi. Quả thực là một ma hoàng thứ hai. Trong vòng trăm năm rất có khả năng trở thành vu hoàng. Năm đó khi hắn gặp ta, tu vi còn xa mới kịp được ta. Mà hiện giờ chỉ có ngắn ngủi 200 năm. Không ngờ đã tu luyện tới trình độ như thế này. Quả thực là đáng kính. Đáng sợ nhất chính là hắn không phải ngũ hành thân thể. Chỉ có được ngọc lâu 8 tầng. Không ngờ tu luyện tới cảnh giới như bây giờ. Còn có thể vấn đỉnh vu hoàng. Phần tư chất này, phần nghị lực này thực sự rất đáng sợ. Diệp Húc trong lòng cũng có chút tò mò. Cười nói ta chưa thấy ứng sư huyên tu luyện bao giờ. Luôn luôn thản nhiên đọc sách đi dạo chung quanh. Đây là vì sao? Tới tu vi cảnh giới như hắn rồi. Dựa vào cực cực khổ khổ tu luyện gần như là vô dụng, phải có thể ngộ của mình. Ngộ tới thì là vu hoàng, ngộ không tới thì cả đời chỉ là nhân hoàng kỳ. Già la minh tôn lắc đầu nói Diêm La thần điện điện chủ của ta cũng bị kẹt ở cảnh giới nhân hoàng. Mấy trăm năm thủy cơ. Hừ. Nơ. Gơ. Không thể ngộ đạo. Không thể siêu thoát. Không có đại nghị lực, đại trí tuệ trở thành vu hoàng nói dễ hơn làm. Nhân hoàng, vu hoàng nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng chênh lệch thực sự quá lớn, không thể so sánh được. Cảnh giới tam hoàng quả thực rất xa xôi, vẫn là không nên suy xét. Lúc này ta cần thiết nhất là sưu tầm sát khí, tẩy lễ cho nguyên thai nguyên thần. Diệp Húc lấy ra ngọc phù mà ứng tôn đạo giao cho mình, một lũ ý niệm đo vào bên trong ngọc phù thăm dò. Chỉ thấy bên trong ngọc phù không ngờ là một bộ địa đồ thế giới lập thể. Bao gồm vị trí của phiến đại lục này. Không trung, Hải Dương. Nam Cực. Bắc Cực, cùng với chư quốc hải ngoại, có rất nhiều bí cảnh tên kỳ lạ. Phiến đại lục này của bọn họ chỉ là một chấm nhỏ trên bảo đồ địa lý. Có thể thấy được thế giới bên ngoài rộng lớn như thế nào. Bắc Hải băng nguyên cách nơi này gần nhất, phong sát nhiều nhất, còn có thủy sát nữa. Thậm chí còn có thiên phong hạp cốc, nơi có nhiều phong sát. Ta liền chạy tới Bắc Hải băng nguyên thuận tiện đi qua Thanh Châu thu lại cái địa sát kia. Diệp Húc thu hồi lại ngọc phù, lúc này tế khởi cột buồm, mang theo linh cứu thanh đăng, dương buồm mà đi xa. Quan tài này hiện giờ có thể nói là phù bảo mệnh của hắn, hiện giờ thanh danh của hắn ở bên ngoài quá nổi tiếng. Không biết bao nhiêu người biết kho báu của Tây Hoàng đang ở trong tay hắn, đối với hắn như hổ rình mồi. Nếu không phải suy xét Diệp Húc là phong chủ của Hoàng Tuyền Ma Tông, sớm đã có người xông tới Ma Tông cướp đoạt rồi. Có giả La Minh Tôn ở đây, cho dù là cao thủ tam bất diệt cảnh cũng không thể nề hà được ta. Diệp Húc đi không quá lâu đã tới được Vân Môn Sơn Thanh Châu. Địa sát mà bọn họ phát hiện ra trước kia ở chân núi Vân Môn Sơn. Diệp Húc ở Vân Môn Sơn làm đà chủ ngũ độc giáo. Địa sát này thường thường chấn động, phát ra lôi âm. Sau đó bị giao đạo nhân phát hiện, thành lập động phủ canh giữ sát khí. Khi rời khỏi nơi này, Tống Cao Đức sợ người khác phát hiện ra dưới nền đất có địa sát khí, đặt một tòa núi lớn lên bên trên, tạm gác lại đây sau này tới lấy. Diệp Húc bay tới Vân Môn Sơn, bàn tay chộp xuống một trào. Chỉ thấy vô số yêu thú từ trong đầu ngón tay của hắn bay nhanh ra. Đủ loại chim bay cá nhảy chen chúc chui vào dưới lòng đất Vân Môn Sơn. Mặt đất chấn động ầm ầm. Đám núi vỡ ra hai bên. Trong nền đất ngầm vang lên một tiếng sấm động. Vô số địa sát khí thô to màu vàng đất từ trong nền đất bắn ra. Địa sát khí này giống như một con thổ long dài trăm dặm, ẩn chứa lực lượng khủng bố, trầm trọng vô cùng, lực lớn vô cùng, uy năng gần như có thể dẹp ngang một đại vu tu luyện tới tam thần cảnh nguyên thần kỳ. Sau vài lần bị vạn pháp yêu thủ của Diệp Húc trói buộc, muốn chạy trốn mà đi. Con bà nó, nơi này thực sự là có một địa sát khí a. Già La Minh Tôn trong mắt gần như lòi cả ra. Cả giận nói, nhớ ngày đó lão tử sưu tầm địa sát khí, ước chừng mất 50 năm. Cay đắng trăm điều. Gần như muốn đột phá tới tam thần cảnh luôn mới tìm được. Mà tiểu tử ngươi lại dự bị một đạo tử sớm. Con mẹ nó, có thiên lý hay không đây? Đây là đồng nghiệp bất đồng mệnh. Diệp Húc cố gắng khống chế địa sát khí này, từ từ kéo nó vào trong ngọc lâu của mình, chứa đựng bên trong không gian ngọc lâu tầng thứ tư. Già La Minh Tôn buồn bực không ngừng, chỉ vào Diệp Húc nói, địa sát khí bây giờ ngươi còn không thể hấp thụ. Tuy rằng thân thể ngươi cũng đủ mạnh mẽ, có thể ngăn cản địa sát khí thâm nhập, nhưng ngươi cần rèn luyện không chỉ là thân thể, còn có nguyên thần nguyên thai. Khi rèn luyện nguyên thần nguyên thai, cần nguyên thần nguyên thai hoàn toàn bạo lộ bên trong sát khí. Nếu nguyên thần nguyên thai không đủ mạnh mẽ, sẽ bị sát khí phân giải. Theo ta mà nói, ngươi cần đi từng bước một. Trước dùng ngũ sát rèn luyện, sau đó dùng âm dương nhị sát, đem nguyên thần nguyên thai tăng lên mạnh mẽ. Sau đó mới có thể dùng thiên địa nhị sát rèn luyện tiếp. Như vậy mới có thể nắm chắc 10 phần thành công. Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới Hiên Viên Quang và Khổng Chiêu Yêu Vương. Hai người này là dương thần cửu phẩm, luôn luôn tích lũy tu vi, chậm chạp không đột phá tới tam thần cảnh hóa thần kỳ. Hẳn là hai người đều không có dùng thiên địa nhị sát rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Phải gắt gao áp chế thực lực của mình, không cho mình đột phát. Chỉ sợ là bởi vì thiên sát địa sát uy lực quá mạnh mẽ, bọn họ cũng không đủ nắm chắc. Cho nên hai người đau khổ tích lũy tu vi, có thể đủ nắm chắc sử dụng thiên sát địa sát rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Có thể thấy được hai loại sát khí này tính nguy hiểm không bình thường chút nào. Minh Tôn, có người tới, ngươi trốn đi. Diệp Húc đột nhiên phát hiện ra ở xa xa có hơn 10 bóng người đang cấp tốc bay tới đây, không khỏi trong lòng khẽ động nói. Già La Minh Tôn vội vàng đóng lại quan tài, đem mình tiến vào bên trong quan tài. Sư Tôn, tiểu tử kia không ngờ tới trước một bước. Thu đi địa sát khí của ta, một vu sĩ trẻ tuổi nổi giận đùng đùng nói. Lại có một đại vu tam thần cảnh nhíu mày nói, sư huynh, chúng ta một đường thăm dò địa khí, phát hiện ra chung quanh nơi này phân nửa có một địa sát khí. Không nghĩ tới hắn đã nhanh chân tới trước. Địa sát khí vô cùng quý trọng. Dùng loại sát khí này rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Tương lai có cơ hội rất lớn đột phá tới tam tướng cảnh. Địa sát khí này chúng ta bất kể như thế nào cũng phải lấy tới tay. Không sai. Tuy rằng chúng ta không lấy được địa sát khí, nhưng bổn môn kiệt xuất thiên tài ngũ trường nơ đã tu luyện tới tam dương cảnh dương thần kỳ. Chỉ kém thiên sát địa sát rèn luyện nguyên thai. Địa sát khí bất kể thế nào cũng không thể rơi vào tay người khác. Mười mấy vu sĩ, đại vu bay thẳng tới trước người Diệp Húc. Chỉ thấy một vu sĩ tiến nhanh tới. Thanh âm lạnh lùng nói, tiểu tử, địa sát khí này của luyện khí tông chúng ta, nhanh giao ra đây. Thường cảnh không được vô lễ. Một trưởng lão đôn hậu ngăn hắn lại. Hướng Diệp Húc cười tủm tỉm nói, vì tiểu ca này, luyện khí tông chúng ta đã sớm phát hiện ra địa sát khí ở nơi nào. Sát khí này theo lý là thuộc về luyện khí tông chúng ta. Xin tiểu ca trả lại cho luyện khí tông ta, luyện khí tông sẽ có hậu báo. Luyện khí tông. Diệp Húc đánh giá những người này trên dưới. Chỉ thấy thân thể bọn họ cực kỳ mạnh mẽ. Làn da mơ hồ lộ ra màu sắc kim thiết. Rõ ràng tu luyện một đạo pháp môn cực kỳ bá đạo giống như chư thiên thập đạo. Cắn nuốt nhiều bảo vật. Đem chính mình trở thành vu bảo mà tế luyện. Rất là dũng mãnh. So với chư thiên thập đạo còn cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Triều công thiểu khai sáng ra chư thiên thập đạo. Rất có khả năng là tham khảo tâm pháp của luyện khí tông. Hắn từng ở bên ngoài hằng cổ ma vực, gặp qua một vị đệ tử luyện khí tông tên là Tả Nghiêu Thần. Người này coi thân thể mình trở thành vu bảo mà tế luyện vô số lần. Hấp thu kim khí, thực lực cực kỳ dũng mãnh, vượt xa cùng thế hệ. Tiểu ca này, lão phu chính là nhân vật cấp trưởng lão của luyện khí tông tên là Phạm Chí Sơn. Ngươi tới bên ngoài hỏi thăm, ai chẳng biết lão phu. Tiểu ca, Phạm Chí Sơn ta không lấy không địa sát khí của người, cũng không ỷ thế hiếp người, cướp đoạt của ngươi, mà là muốn trao đổi với ngươi. Trường lão đôn hậu kia lấy ra một kiện thuần dương vu bảo. Ném xuống cười tủm tỉm nói, một kiện thuần dương chi bảo có đủ hay không? Sắc mặt của hắn có vẻ cực kỳ tiếc nuối. Một bộ bị Diệp Húc chiếm tiện nghi. Cười ha hả nói, thuần dương vu bảo là thứ tốt. So với vu bảo cấp chấn giáo còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí ngay cả nhiều đại vu tam thần cảnh còn sử dụng loại vu bảo này. Kiện bảo vật này của lão phu đủ cho ngươi sử dụng tới tam thần cảnh. Thế nào, có đồng tâm hay không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 433 nguyên tử cực quang. Đệ tử luyện khí tông phía sau Phạm Chí Sơn buồn cười, thuần dương vu bảo đối với người khác mà nói quả thực là thứ tốt. Nhưng đối với luyện khí tông bọn họ mà nói lại không tính là bảo vật gì cả. Luyện khí tông lấy luyện khí nổi tiếng, trong môn phái bảo vật nhiều không đếm xuể. Phạm sư bá rõ ràng là bắt nạt thiếu niên trẻ người non dạ, tính toán dùng một kiện thuần dương chi bảo lừa địa sát khí. Giá trị của địa sát khí, đừng nói là một kiện thuần dương chi bảo, cho dù là mấy trăm kiện nguyên thần chi bảo, cũng đừng mơ đổi lấy một. Có người trong lòng cười thầm. Phạm trưởng lão hay nói giỡn, nếu ngươi có địa sát khí, ta có thể dùng nguyên thần chi bảo để đổi. Diệp Húc mỉm cười nói, ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Phạm Chí Sơn ngẩn ngơ, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Điềm nhiên nói, người trẻ tuổi, đừng thấy lão phu cho ngươi thể diện là không biết xấu hổ. Lão phu nếu muốn cướp của ngươi, đã sớm động thủ rồi. Tuy nhiên lão phu niệm ngươi tuổi nhỏ, cho nên mới thương lượng. Mộ Vu Sĩ cười lạnh nói, Phạm sư bá, làm gì phải nói lời vô nghĩa với hắn. Trực tiếp thịt hắn, đoạt lại cây địa sát khí kia. Lại có một lão già luyện khí tông cười lạnh nói, không sai, Phạm sư huyên quá cẩn thận rồi. Tiểu tử này vừa mới tiến nhập vào tam dương cảnh, cho dù là giết hắn thì có làm sao. Địa sát khí cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể để mất. Diệp Húc sắc mặt khẽ biến, ôn nhu nói, chư vị, nói đi nói lại, ta cùng với Tả Nghiêu thần luyện khí tôn các vị có duyên gặp mặt một lần. Ngươi hiện tại mới nhớ tới lôi kéo làm quen chúng ta, chậm rồi. Phạm Chí Sơn bộ dạng đôn hậu lúc trước đã biến thành hư không. Nhe răng cười độc ác nói, Tả Nghiêu thần tuy là một tứ đại đệ tử, ngươi có giao tình với hắn thì dùng cái rắm à. Nếu tiểu tử ngươi rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, vậy lão phu phải làm thịt người. Sau đó thong dong thu lại địa sát khí rồi. Hô! Tóc của hắn vung lên, chỉ thấy mái tóc đen đón gió tung bay, dài tới 100 mét, hướng Diệp Húc đâm tới. Luyện khí tông vu pháp tâm pháp khá nổi bật. Tuy rằng bọn họ cũng luyện bảo, nhưng càng nhiều là tế luyện từ bản thân mình. Thân thể đệ tử luyện khí tông, tuy rằng không dũng mãnh như tiểu quang minh thánh địa hay vạn kiếp môn, nhưng thủ đoạn công kích lại thắng đệ tử hai môn phái này một bậc. Phạm Chí Sơn những sợi tóc này sắc bén như kiếm, đâm vào không khí phát ra những tiếng suy suy rung động. Trong chớp mắt đã đâm tới người Diệp Húc. Tiểu tử thổi còn không tử. Diệp Húc tùy ý để những sợi tóc này đâm trên người mình, thân thể bất động như núi. Chỉ nghe thấy những tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Những sợi tóc này đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh, bùng nổ dọc theo sợi tóc của Phạm Chí Cương. Trong chớp mắt, một đầu tóc đen của Phạm Chí Cương bị nổ tan nát, không còn một sợi. Hắn không thể đâm chết được Diệp Húc, ngược lại còn bị thân thể Diệp Húc chấn ngược lại, làm mái tóc tan nát. Cái đầu bóng loáng hơn hòa thượng, đừng bức ta phải giết người. Diệp Húc lắc lắc đầu hạ giọng nói, ăn một chưởng của ta. Phạm Chí Cương giận tím mặt, xa xa đánh một chưởng chụp tới Diệp Húc. Chỉ thấy cánh tay của hắn đột nhiên kéo dài tới mấy trăm mét, một chưởng hung hăng chụp lên ngực Diệp Húc. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn truyền tới, thanh âm vang vọng khắp nơi. Phạm Chí Sơn cánh tay gãy răng rắc, cái trán lạnh thấm mồ hôi, cuồn cuộn chút xuống, nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, run giọng nói, bằng hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Những người khác cũng nhất tề biến sắc, Phạm Chí Sơn là người có tu vi cao nhất bên trong đám người bọn họ. Đại Vu Tam Thần cảnh nguyên thần bát phẩm. Lực công kích của hắn mạnh mẽ và hung hãn ra sao? Không nghĩ tới liên tục công kích hai lần. Nhưng không thể không thương tổn tới thiếu niên này. Phạm Chí Sơn ngược lại bị chấn tới gãy xương. Một mái tóc đen thiên truy bách luyện cũng bị chấn nát. Lờ. Trong lòng bọn họ không khỏi mơ hồ dâng lên một loại cảm giác đá vào đá tảng. Tại hạ là phong chủ Quan Tinh Phong của Hoàng Tuyền Ma Tông, Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc cười tủm tỉm nói gặp qua chư vị đồng đạo luyện khí tông. Hóa ra ngươi chính là Diệp Thiếu Bảo, nghe nói kho báu Nam Thiên Môn của Tây Hoàng đang ở trong tay ngươi. Ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên, liếc nhau, lập tức quên sợ hãi trong lòng. Kho báu Tây Hoàng có lực hấp dẫn khó lớn. Cho dù biết rõ hung danh của Diệp Húc, uy danh hiển hách, nhưng con người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, đây là chân lý muôn đời không thay đổi. Đột nhiên không biết ai hét lớn lên một tiếng động thủ. Hơn 10 người nhất tề ra tay. Trong lúc nhất thời trên bầu trời nơi nơi đều là vu pháp, vu bảo. Thanh thế rất lớn. Còn có rất nhiều người xuất ra bàn tay kéo dài vài dặm, nhất tề hướng tới Diệp Húc công kích. Phạm Chí Sơn gương mặt dữ tợn, vội vàng quát không nên động thủ. Bao nhiêu công kích bao phủ lấy Diệp Húc. Thời gian giống như tạm dừng một lát. Nhưng thấy ở trung tâm nơi các vu pháp vu bảo cùng đánh tới. Đột nhiên một đạo hào quang dâng lên chói mắt. Chỉ thấy một vầng mặt trời chói chang đang dâng lên. Bên trong mặt trời có thể nhìn thấy được có nước, có lục địa, có hải dương, có thiên cung tiên khuyết. Nghiễm nhiên làm cho người ta hướng tới dương thiên thần giới. Rầm! Dương thiên thần giới nguyên co lại này đột nhiên phát ra năng lượng vô cùng vô tận. Trước mắt Phạm Chí Sơn lúc này một mảnh tuyết trắng. Gần như không nhìn thấy cái gì. Đợi hai mắt của hắn hồi phục lại thị lực. Chỉ thấy trên bầu trời trống trơn đáng đáng. Chỉ có một mình hắn đứng với Diệp Húc ở trên không trung. Còn có hơn 10 cái ngọc lâu lơ lửng giữa không trung, tất cả đều hóa giải, hóa thành một đạo linh quang. Những người khác sớm đã bị một chiêu Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấm của Diệp Húc chấn tới tan xương nát thịt hết rồi. Thậm chí ngay cả hai vị sư đệ của hắn, Đại Vu Tam Thần cảnh hóa thần kỳ, cũng bị một chiêu của Diệp Húc giết sát. Chỉ còn lại Ngọc Lâu đang phân giải. Phạm Chí Sơn chán đổ mồ hôi lạnh, khóe mắt nhảy lên kịch liệt, một cử động cũng không dám. Ta đã nói rồi, không an bước ta phải giết ngươi. Diệp Húc bất đắc dĩ nói. Lập tức quay đầu nhìn về phía Phạm Chí Sơn. Mỉm cười nói Phạm Sư Huynh. Ngươi vừa rồi hướng ta động thủ. Tuy nhiên ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi công ta hai chiêu, ta chỉ trả lại một chiêu. Ngươi nếu có thể tiếp được mà không chết, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Phạm Chí Sơn đột nhiên biết không ổn. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người chạy đi như bão táp. Cũng không quay đầu lại nói Diệp Thiếu Bảo. Ngươi đừng kiêu ngạo. Ta sau khi trở lại luyện khí tông, sẽ tự dẫn cao thủ tới lấy tính mệnh của ngươi. Cướp lấy Nam Thiên Môn. Hắn gào thét mà đi. Nhưng vào lúc này, sóng nhiệt vô cùng vô tận đánh tới. Phạm Chí Sơn không khỏi hét lên một tiếng, quay đầu lại một quyền đánh ra. Chỉ thấy một vầng mặt trời chói chang đánh úp lại. Đưa hắn nuốt chừng. Thân thể của hắn bị một quyền của Diệp Húc đánh nát. Hoàn toàn tan rã dưới Dương Thiên Thần Vương Diệp kiếp ấm. Đại tôn ngươi xem đây có phải là dương sát không? Diệp Húc đột nhiên phát hiện ra bên trong ngọc lâu của Phạm Chí Sơn phân giải ra. Bảo vật rơi xuống. Trong đó có một đạo sát khí dài 6-70 dặm. Tràn ngập thuần dương khí. Không khỏi trong lòng vừa động. Vội vàng chụp cái sát khí này vào trong lòng bàn tay mình. Gõ cửa quan tài cười lạnh nói ta còn chưa ra khỏi Thanh Châu. Liền được một địa sát. Một dương sát. Như thế xem ra. Cửu sát kỳ thực cũng không khó tìm lắm. Nói không chừng rất nhanh tập trung đủ sát khí thành tựu thuần dương no đủ. Già La Minh Tôn từ trong quan tài ngó đầu ra. Nhìn thấy dương sát. Buồn bực không ngừng. Đích xác là một dương sát khí rồi. Hơn nữa còn là sát khí không bị người rèn luyện qua cực kỳ tinh thuần. Uy lực so với địa sát thì yếu hơn một chút. Bà nội nó. Không cần nói chuyện với lão tử nữa. Lão tử hiện tại tâm tình rất buồn bực. Đi đánh nhau với lão xác ướp một chút. Giải sầu. Già La Minh Tôn khép lại quan tài. Lập tức trong quan tài truyền tới từng tiếng dao động kịch liệt. Hiển nhiên vị Đại Minh Tôn Vương này đang xả giận với đầu thi yêu xấu số. Diệp Húc lúc này khống chế cột buồm thẳng tới Bắc Hải. Mấy ngày sau, hắn bôn tập mấy ngàn dặm, rốt cuộc đi tới cực Bắc, chỉ thấy phía trước trắng như tuyết. Bầu trời mênh mông bát ngát. Nơi này là thế giới băng nguyên thuần túy nhiệt độ cực thấp. Huyền băng thậm chí hóa thành núi lớn. Vạn năm không thay đổi. Mà trên bầu trời xa xa lộ ra từng đạo cực quang bảy màu rực rỡ. Rực rỡ vô cùng. Cuồng phong giống giận. Cuồn cuộn mà qua. Nơi này gió thổi đáng sợ. Thậm chí thổi bay một tòa băng thạch lớn như một tòa núi nhỏ bay qua cánh đồng hoang vu. Thanh thế long trời lở đất. Đột nhiên, một phiến cực quang mỏng như phiến dao lam, sát qua người Diệp Húc. Suy một tiếng, mở ra một khe rãnh sâu mấy ngàn mét trên băng nguyên trước mặt Diệp Húc. Nguyên cực tử quang. Thứ tốt Diệp Húc trong lòng vừa động. Vội vàng hướng tới nguyên cực tử quang này đuổi theo. Nguyên cực tử quang chính là cực quang sau khi hấp thu đại địa nguyên tử mà hình thành thành một loại ánh sáng cực kỳ hiếm thấy. Uy lực của nó hùng mạnh cực đoan, so với kim tinh khí còn muốn lợi hại hung mãnh hơn nhiều. Nếu có thể luyện chế thành bảo, uy lực thế tất vượt xa nguyên thần chi bảo. Nguyên cực tử quang này tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã bay ra ngàn dặm. Diệp Húc thúc giục cột buồm dương buồm mà đi. Tu vi của hắn càng cao, thì tốc độ của ngôi cột buồm này càng nhanh. Hiện giờ tốc độ của hắn thiên hạ đã hắn hữu. Vài hô hấp liền đuổi theo cực quang. U thiên thần vương độ ác ấm. Thu cho ta. Diệp Húc vừa mới thi triển độ ác ấm. Trong lòng bàn tay một vầng trăng sáng dâng lên. Đột nhiên chỉ nghe thấy rầm một tiếng. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cuốn tranh. Tranh cuốn này triển khai. Hóa thành một bức họa cuộn tròn. Trên bức họa cuộn tròn này xuất hiện vô số văn tự. Tuy nhiên những văn tự này cực kỳ quái dị. Cho dù là Diệp Húc cũng không thể nhận biết. Chỉ thấy bức tranh này cuồn cuộn nổi lên cuốn lấy nguyên cực tử quang, khép lại trở thành một bức tranh cuốn như cũ. Ai nhìn bức họa cuốn này chẳng lẽ là cao thủ thiên nhân tông? Diệp Húc nhẹ a một tiếng. Tán đi thiên thần vương độ ác ấm. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã thanh niên đứng giữa không trung. Giơ tay một chiêu. Tranh cuốn nhẹ nhàng dừng trên tay hắn. Thanh niên này tuổi tác không lớn. quanh thân tràn ngập yêu khí, cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại có cảm giác rất thân cận, khiến cho Diệp Húc trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị. Càng làm cho hắn chập chập lấy làm kỳ chính là, người này không ngờ cũng là tam dương cảnh thân dương sơ kỳ, tu vi ngang ngửa với Diệp Húc. Người này không ngờ có thể thu được nguyên cực tử quang, có thể thấy được thực lực không kém. Vị huynh đài này, thật sự có lỗi. Tiểu đệ thấy cách mình thích nên tự tiện thu hồi nguyên cực tử quang này. Thật sự rất có lỗi. Thanh niên áy náy nói, nếu huynh đài quả thực muốn cực quang này, tiểu đệ liên trả lại cho huynh đài. Diệp Húc lắc đầu cười nói, mọi người thu bằng thực lực, nếu dừng ở trong tay ngươi, đó là của ngươi. Tại hạ Diệp Húc, xin hỏi tên họ huynh trưởng. Diệp Húc, tên hay. Thanh niên nao nao cười nói, tại hạ là đệ tử Thanh Đế môn Hải Ngoại, họ Bạch, tên Nam Hiên, chính là đệ tử quan môn của môn chủ. Tiểu đệ tới đây là nghe nói trong Thiên Phong Hạp Cốc có nhiều phong sát nhất, bởi vậy tính toán tới tìm mấy cái phong sát, vượt qua phong sát tẩy lễ. Diệp huynh, không bằng ta đồng hành với ngươi. Diệp Húc cười nói, được, ta cũng muốn tìm mấy cái phong sát, không bằng kết bạn mà đi. Bạch huynh, ngươi chưa từng nghe thấy tên của ta sao? Không nghe nói qua. Bạch Nam Hiên thành thật nói, ta luôn luôn ở tại Hải Ngoại. Nếu không phải là tìm kiếm sát khí, chỉ sợ đời này cũng không tới nơi này. Diệp huynh, ngươi rất có danh tiếng sao? Diệp Húc khiêm tốn nói, tiểu đệ ở trên giang hồ có chút hư danh, có câu là nhiệt tình vì lợi ích chung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 434, sư muội cẩn thận thai nhi. Thanh Đế môn chính là môn phái hùng mạnh nhất của yêu tộc, chính là do Thanh Đế khai sáng. Nghe nói trước đây rất lâu, Đông Hoàng gia Thiên Đế thống trị thế giới, Thanh Đế bắt đầu quật khởi, sau lại thành tựu Thiên Đế, phủ định lại Đông Hoàng gia, trở thành đế tôn mới. Thanh Đế môn là do Thanh Đế truyền xuống đạo Nho chính thống. Tuy nhiên môn phái này ẩn cư hải ngoại, cùng với chính yêu ma ba đạo rất ít liên hệ. Bởi vậy vương mơ đi du lịch giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đệ tử một môn phái do Thiên Đế khai sáng. Bạch Nam Hiên cũng giống Diệp Húc, cũng tu luyện tới tam dương cảnh thân dương kỳ. Tuy nhiên tu vi của hắn so với vu sĩ tam dương cảnh bình thường hùng hậu hơn rất nhiều. Cho dù so sánh với Diệp Húc thì cũng không kém nhiều lắm. Đây là một tên tích lũy tu vi vô cùng thâm hậu. Diệp Húc lần đầu tiên nhìn thấy vu sĩ ở cùng cảnh giới có thể ngang cấp tu vi với mình. Diệp Húc tích lũy tu vi thâm hậu tới cực điểm, căn cơ vô cùng vững chắc. Hơn nữa tu luyện đủ loại tâm pháp, mở rộng đan điền, khiến cho tu vi của mình ở trong cùng thế hệ là vượt xa quá nhiều. Hắn lại trải qua sát phạt, vô số lần chiến đấu, khiến thực lực của mình nâng cao, thủ đoạn cao tới đáng sợ, cực ít người có thể dẹp ngang được với hắn. Bạch Nam Hiên tu vi mặc dù so với hắn có hơi chút không bằng, nhưng cũng không cách xa quá. Có thể thấy được thực lực và tư chất của người này. Ngắn ngủi ở chung, Diệp Húc đã phát hiện Bạch Nam Hiên người này làm việc có chút cứng nhắc. Cứng nhắc tới đáng sợ. Bất kể làm chuyện gì, người này cũng cẩn thận tỉ mỉ, có nề nếp và dựa theo các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương trình mà làm việc. Cho dù là lúc hắn nói chuyện với Diệp Húc cũng có nề nếp, nho nhã, lễ độ. Cương phong rít gào, băng thạch hỗn loạn cùng một ít sát khí xông tới. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên tu vi và thực lực cực cao, đúng là không chút sợ hãi đám cương phong sát khí này. Dần dần, Diệp Húc phát hiện ra tung tích của những người khác. Chỉ thấy trên cánh đồng hoang vu này lưu lại dấu vết vu pháp vu bảo chiến đấu qua. Còn có một chuỗi dấu chân rất lớn. Những dấu chân này ước chừng lớn nhỏ bảy trượng. Ấn sâu vào bên trong băng tuyệt. Có vài dấu chân còn lưu lại vết máu bên trên. Đây là tuyết thú túc ấm. Bạch Nam Hiên quan sát một lát. Từ trong dấu chân cẩn thận nhặt lên một nắm lông trắng dính đầy máu. Sắc mặt ngưng trọng nói Diệp huynh. Tuyết thú là loại vừa giống người lại vừa giống thú sinh sống ở trên cánh đồng băng tuyết vô tận này. Loại quái vật này có lực lớn vô cùng, tính tình táo bạo, hơn nữa không thể giao phối sinh sản. Trong túc ấm của bọn họ có máu tươi. Căn bản không phải là máu tươi, mà là máu huyết. Tuyệt đối không thể dính vào một chút. Nếu không sẽ bị lây cảm ứng. Trong ngực sản sinh ra con non tuyết thú. Bất kể nam hay nữ, dẫm nên dấu chân bọn chúng in lại. Chỉ cần dính phải vết máu là sẽ mang thai. Còn có sinh vật kỳ lạ vậy sao? Diệp Húc thất thanh cười nói thế giới thật lớn, thật sự có đủ điều kỳ lạ nha. Bạch Nam Hiên triển khai cuốn tranh của mình. Lẩm nhẩm cười nói nơ sư ta trước khi để ta đi. Từng vẽ hình dạng của tuyết thú lại. Diệp huynh ta cho ngươi xem. Diệp Húc ho khan một tiếng. Hạ giọng nói Bạch huynh đừng giật mình. Ta đã từng gặp qua tuyết thú. Ngươi đã gặp qua Bạch Nam Hiên buồn bực vạn phần. Vừa rồi Diệp Húc còn nói không biết loài sinh vật này. Tại sao lại có thể gặp qua được? Khổ khổ ngươi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy một con tuyệt thú. Ngay tại phía trước chúng ta chừng 50-60 dặm. Diệp Húc có chút bất đắc dĩ. Bạch Nam Hiên cái gì cũng tốt. Chỉ có hơi ngốc một chút. Bạch Nam Hiên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách bọn họ 50-60 dặm. Một đầu cự thú lớn như một trái núi đang đứng thẳng hai chân. Nó quơ một cái xương đùi của yêu thú nào đó, hướng tới năm vũ sĩ ba nam hai nữ mà điên cuồng đập xuống. Cự thú này toàn thân trắng như tuyết. Quanh thân toàn lông trắng dài. Không chú ý còn tưởng rằng là một tòa núi tuyết. Hòa hợp cùng một thể với Bắc Hải băng nguyên này. Trong tay hắn là cái xương đùi của một loại sinh vật không biết tên, lớn tới đáng sợ, nặng cũng đáng sợ luôn. Ầm ầm, một tiếng nện xuống, chung quanh băng tuyết nứt nẻ, lan tràn ra những khe rãnh kinh người. Dơ, dơ, quy, quy, to, cơ, hơ, to. Diệp Húc không biết phải nói gì, chính là uy thế long trời lở đất như vậy mà vị đại cao thủ Bạch Nam Hiên làm như không phát hiện ra. Vẫn tiếp tục tìm kiếm hình tuyết thú trong sách. Năm vu sĩ loạt vào công kích của tuyết thú kia nguy cơ tràn ngập. Chỉ có thể trốn đông tránh tay. Né tránh cái cốt chùy to đùng công kích. Chật vật không chịu nổi. Năm người này khi ra tay chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện một đám thái cực mơ dương đồ án uy lực rất lớn. Bọn họ hẳn cũng là vu sĩ tam dương cảnh tiến vào đây sưu tầm phong sát. Chắc là sư huynh muội của thái cực tông trong đại hán rồi, không biết vì sao lại chọc tới loại quái vật như tuyết thú này. Bọn họ tuy rằng là tam dương cảnh vu sĩ. Nhưng đối phó với loại quái vật lực lớn như tuyết thú này, hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Không xong. Ta mang thai rồi. Một người đàn ông to lớn thô kệch đột nhiên bi phấn kêu lên. Hắn hiển nhiên không lưu ý sấm lên dấu chân của tuyết thú. Dính máu huyết của tuyết thú. Cảm ứng có thai nhi. Nam nhân mang thai, hơn nữa trong bụng lại có một đầu tuyết thú. Ta nghĩ người này ngay cả tự sát cũng muốn. Diệp Húc lắc lắc đầu, tính toán lách người đi chỗ khác. Bạch Nam Hiên hiếu kỳ nói, Diệp huynh, sao chúng ta không cứu bọn họ? Mọi người đều là giang hồ đồng đạo, tự nhiên nên phải trông coi nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu chúng ta gặp nguy hiểm, ngươi hy vọng người khác không giúp đỡ tương trợ sao? Hắn hiên ngang lẫm liệt nói, khiến cho Diệp Húc xấu hổ vạn phần. So sánh lại, Diệp Húc phát hiện ra dường như mình chẳng có tí xíu phúc hậu nào cả. Một khi đã như vậy, chúng ta cứu bọn họ một lần đi. Diệp Húc dừng chân lại, đang muốn giết chết đầu tuyết thú kia, đã thấy Bạch Nam Hiên đứng ra, hướng tới đầu tuyết thú cao giọng nói, tại hạ là Thanh Đế Môn Bạch Nam Hiên. Vị tuyết thú huynh đài xưng hô thế nào? Tiểu đệ thấy các hạ vô duyên vô cớ huy khởi vũ khí giết người. Tất cả mọi người đều là đồng đạo, cần gì phải đánh đánh giết giết? Không bằng ngồi xuống, chậm rãi nói đạo lý. Đầu tuyết thú kia mắt điếc tai ngơ, tiếp tục huy khởi đại cốt chùy công tới bốn gã vu sĩ thái cực tông khác. Chỉ thấy đàn ông to lớn thô kệch kia ôm lấy bụng, giống như hoài thai 10 tháng vậy, té trên mặt đất không thể nhúc nhích được. Hơn nữa bụng ngày càng căng lớn, suy một tiếng làm quần áo nứt hết. Mơ hồ có một sinh linh đang động trong bụng hắn. Ta cũng mang thai. Một nữ vu sĩ không cẩn thận dính một tia máu của tuyết thú, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm. Tất cả mọi người đều nên giảng đạo lý. Làm gì phải giết tới giết lui? Ngươi có điều kiện gì? Không ngại nói ra. Mọi người từ từ nói chuyện. Bạch Nam Hiên lại nhảy, cố gắng giáo huấn tuyết thú bằng giáo lý của mình. Bạch huynh, chờ ngươi nói đạo lý xong, chỉ sợ trong bụng những vu sĩ này đều có một ấu thú tuyết thú. Diệp Húc bất đắc dĩ. Đột nhiên phía sau hiện lên một quả nguyên thai. Trong nguyên thai một bàn tay vạn pháp yêu thủ ôm lấy cổ tuyết thú, ấm mạnh một cái xuống dưới, đập cái đầu tuyết thú này chìm sâu vào trong lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu cực lớn. Diệp huynh, làm như vậy không tốt lắm đâu. Bạch Nam Hiên thấy thế, nao nao nói. Diệp Húc lắc đầu cười khổ. Bụng của nữ đệ tử Thái Cực Tông cũng bắt đầu lớn lên nhanh chóng, giãy xua, đang muốn nói lời cảm tạ với Diệp Húc. Đột nhiên nàng nhìn thấy bộ dạng của Diệp Húc, không khỏi sắc mặt kịch biến, như gặp phải duyệt. Thất thanh nói, ngươi là Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo? Đúng là Diệp Mỗ. Diệp Húc nho nhã lễ độ cười tủm tỉm nói, vị sư muội này đừng kinh sợ, cẩn thận động thai nhi. Bốn đệ tử Thái Cực Tông khác sắc mặt âm tình bất định. Một thiếu nữ khác cười thảm nói, ma đầu, đệ tử Thái Cực Tông chúng ta hôm nay gặp hạn rồi. Ngươi muốn giết hay muốn làm gì chúng ta đều tùy ý ngươi. Diệp huynh, bọn họ làm sao nhìn thấy người còn có vẻ khủng bố hơn cả gặp phải đầu tuyết thú kia? Bạch Nam Hiên buồn bực vạn phần. Hiếu kỳ nói, vừa rồi đối phó với đầu tuyết thú kia bọn họ còn dám ra sức phản kháng. Như thế nào nhìn thấy ngươi thậm chí ngay cả lá gan phản kháng cũng không có? Bạch huynh, thật không dám giấu riêng. Ta chính là người trong ma đạo Đại Tần. không phải một loại người với những vu sĩ chính đạo này. Tuy rằng ta chưa làm qua chuyện gì xấu, nhưng trong mắt người chính đạo, tu luyện ma đạo vu sĩ đều là hạng người tội ác đầy trời. Mỗi người đều muốn giết. Diệp Húc thở dài, đi tới phía trước, vô tình nói chính ma phân biệt, khiến những người này không rõ thiện ác thị phi. Đối với ta hiểu lầm quá sâu. Bạch Nam Hiên đuổi kịp hắn, có vẻ rất đồng cảm nói sư tôn ta cũng thường nói chuyện này. Hắn nói chính ma yêu ba đạo, môn phái thành kiến nghiêm trọng. Vừa thấy mặt đã muốn đánh đánh giết giết. Nếu mọi người tiêu trừ thành kiến môn phái, thành kiến chủng tộc, đều hòa khí, chẳng phải là thái bình thịnh thế sao? Tôn sư thật sự là một thế ngoại cao nhân. Diệp Húc cười nói tuy nhiên sự thật là như thế, chúng ta có thể làm gì được? Diệp huyên cao kiến, đợi sau khi chúng ta nguyên thai thuần dương, ta liền mang ngươi đi gặp sư tôn. Quan niệm của ngươi giống sư tôn ta, sư tôn thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Thậm chí nói không chừng sẽ trở thành anh em kết nghĩa với ngươi. Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói Diệp huynh, chúng ta tốt nhất nhanh chóng đuổi tới Thiên Phong Hạp Cốc. Nếu không đợi tới cực dạ hàng lâm, nguy cơ bên trong Bắc Hải băng nguyên ở khắp nơi. Nơi hoang dã này không có mặt trời mọc hay mặt trời lặn, có khi nửa năm đều có mặt trời, xưng là ngày mặt trời không lặn. Có khi là nửa năm đều là đêm tối, xưng là cực dạ. Ngày mặt trời không lặn thì sắc trời sáng người. Chỉ có loại quái vật như tuyết thú mới đi đi lại lại. Nhưng khi cực dạ, giơ tay không thấy năm đầu ngón tay, không biết bao nhiêu tồn tại không biết tới sẽ đi ra ngoài du đãng, rất là hung hiểm. Tiếp qua 10 ngày nữa sẽ là ngày mặt trời không lặn chuyển hóa thành cực dạ. Chúng ta nhanh chóng chạy tới Thiên Phong Hạp Cốc đi. Diệp Húc đúng là không biết nhiều lắm về Bắc Hải băng nguyên. Lúc này tốc độ của Bạch Nam Hiên đã nhanh hơn. Qua mấy ngày, bọn họ rốt cuộc đi vào bên trong Thiên Phong Hạp Cốc. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hàng loạt dãy núi lớn đứng sừng sững bên trên cánh đồng tuyết hoang vu. Núi lớn vỡ ra, tạo thành một khe sâu đen nhánh nối thẳng xuống nền đất. Gió rít gào thổi tới sâu bên trong khe sâu này, sức gió mạnh mẽ tới cực điểm, ép không khí thành một mảnh hỗn độn. Trong đó từng đoàn phong sát cực kỳ hỗn loạn thi nhau bay tới bay lui. Thiên Phong Hạp Cốc này là khởi nguyên của cương vực đại phong của hơn 10.000 dặm Bắc Hải. Tất cả gió to đều từ nơi này thổi ra, lan tràn tới khắp toàn bộ Bắc Hải băng nguyên. Diệp Húc còn chưa tiến vào Thiên Phong Hạp Cốc, đã cảm thấy gió lạnh thổi tới, có thể dễ dàng thổi tan nguyên thần của một tam dương cảnh vu sĩ. Nếu nguyên thần không đủ hùng mạnh, đừng nói tiến vào hạp cốc này sưu tầm phong sát, chỉ sợ còn chưa đi tới cốc núi, nguyên thần sẽ bị phân giả, hồn bay phách lạc. Tuy nhiên, Diệp Húc và Bạch Nam Hiên thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đúng là không để ý tới cuồng phong này. Hai người bay thẳng vào trong thung lũng chịu gió lạnh đi tới. Trong thung lũng này không ngờ có người Diệp Húc đột nhiên chú ý tới. Bên trên vách đá hai bên thung lũng có mấy người đang khoanh chân ngồi, tế khởi vu bảo bảo vệ quanh thân. Ánh mắt họ sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm vào cuồng phong đang thổi tới, ánh mắt không nháy một chút nào. Có mấy người thực lực khá mạnh, rõ ràng ngồi ở trên một cột đá mọc lên trong thung lũng. Những người này đều là vô sĩ tam dương cảnh. Đóng giữ ở đấy là chờ đợi sát khí hoàn chỉnh từ trong thung lũng thổi ra. Sau đó thu phong sát rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 435 hư không long mãng. Diệp Húc nhìn tới, không ít vô sĩ chờ đợi sát khí ở đây tóc đã trắng xóa, thậm chí ngay cả chòm râu cũng màu trắng. Hiển nhiên bọn họ ở trong này quá dài rồi, vì thu hoạch sát khí hoàn chỉnh, đã đợi không biết bao nhiêu lâu. Những người này cũng không dám thâm nhập vào sâu bên trong thiên phong hạp cốc. Đều là tam dương cảnh. Thực lực vô sĩ có khả năng chênh lệch mấy trăm tới mấy ngàn lần. Những người khoanh chân ngồi bên trong thung lũng này đều là vô sĩ tam dương cảnh không đủ thực lực xâm nhập vào bên trong thiên phong hạp cốc. Chỉ có thể chờ đợi phong sát từ trong cốc thổi ra. Sau đó nhân cơ hội thu đi phong sát. Diệp Húc từ khi là tam đan cảnh đã từng dùng 7 thứ sát khí rèn luyện qua nguyên đan thân thể và nguyên thần. Tuy nhiên khi đó hắn chỉ tẩy lễ một lần đã khiến cho nguyên thần và chân nguyên của hắn có chứa đựng khí tức thuần dương. Cũng không có hấp thu 7 đạo sát khí kia. Mà vô sĩ tam dương cảnh lại cơm. À. Quy. Quy. Hừm. À. Bê. Thu sát khí. Khu trừ tất cả tạp chất bên trong thân thể nguyên thai nguyên thần. Như vậy mới thành nguyên thần, tu thành đại vô. Có phong sát thổi ra kìa, đột nhiên có người kêu lớn, thanh âm tràn ngập vui mừng. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo phong sát màu xanh dài không tới 3 dặm đang từ sâu trong thung lũng thổi tới. Hiển nhiên những phong sát này chính là phế phẩm đã sử dụng qua. Đã có người dùng sát khí này rèn luyện nguyên thần nguyên thai. Còn lại một ít sát khí không tinh thuần. Tuy nhiên, những vô sĩ trong thung lũng này lại kích động vạn phần. Đều ra tay. Hướng cái phong sát không trọn vẹn kia mà chộp tới. Thậm chí có người vì thế mà đánh đập tàn nhẫn, công kích tới người cạnh tranh với mình, tiếng chém giết ầm ầm một mảnh. Diệp Húc thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu. Đệ nhị nói Bạch huynh, nơi này không biết năm nào tháng nào mới xuất hiện một phong sát. Chúng ta tốt nhất nên xâm nhập vào sâu bên trong thiên phong hạp cốc, tới bên trong sưu tầm. Hai người bay thẳng vào sâu bên trong hạp cốc. Tới cuối, chỉ thấy một cửa động màu đen thui rất lớn. Cuồng phong từ trong cửa động thổi quét ra. Quét sạch hết thảy. Phong thanh giống như hàng vạn quỷ ngưu ngửa cổ giống giận. Đinh tai nhức óc. Động huyệt thật lớn này phạm vi hơn 10 dặm. Giống như một cái miệng quái vật thật lớn. Chỉ thấy 4 phía vách tường của động huyệt đều là bông tuyết. Kỳ hàn vô cùng. Hai người dọc theo động này bay vào sâu bên trong càng ngày càng xâm nhập xuống nền đất. Chỉ nghe thấy phong thanh ngày càng vang. Uy lực của cương phong cũng ngày càng mạnh. Đủ làm thuần dương chi bảo bị dập nát. Vô sĩ tam dương cảnh bình thường căn bản tới đây chỉ có một đường chết. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên xâm nhập hơn 10 dặm vào động huyệt, chỉ cảm thấy áp lực ngày càng mạnh hơn. Mà nơi bọn họ đi qua cũng có không ít vô sĩ đang khoanh chân mà ngồi. Thủ vững ở đây chờ đợi phong sát từ trong huyệt động thổi ra.